chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, Mộ Vân Tâm nhiệm vụ. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vương Đại Đông trong lòng có chút bồn chồn. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Nữ nhân này, lần trước gặp đến lúc đó, còn một bộ cao lãnh bộ dáng. Hôm nay làm sao, lại nói cái này Mộ Vân Câm dài đến xem như tuyệt mỹ. Trên thực tế, cái này 9 vị đấu thánh bên trong, nữ tính đấu thánh dung mạo đều là thượng thừa trung thượng ngồi. Nhưng cũng mỗi người mỗi vẻ, tỉ như cái này Mộ Vân Câm, chẳng những dung mạo tại mấy vị đấu thánh bên trong tài năng xuất chúng. Dáng người càng là nóng bỏng cùng cực. Phải biết, trước đó Mộ Vân Câm là mặc lấy rộng thùng thình váy dài. Vương Đại Đông còn không có quá mức chú ý. Lúc này, trừ cái đó ra, tại Mộ Vân Câm trên thân còn chảy xuôi theo một cỗ một cách tự nhiên vẻ quyến rũ. Khi nàng một mặt lạnh lùng làm ra cao lãnh phong phạm thời điểm, cảm giác không phải rất rõ ràng. Lúc này lại là để Vương Đại Đông hô hấp cũng nhịn không được trở nên dồn dập lên. Đây tuyệt đối là nhất câu gay tinh. Đẹp mắt không? Mộ Vân Câm gặp Vương Đại Đông nhìn lấy chính mình rất tự hào mềm mại tư thế, đều nhanh không rời mắt nổi, ra vẻ mị thái nhấp nhấp đẹp mắt môi đỏ, nhẹ giọng hỏi, đẹp mắt. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói, đã Mộ Vân Câm lúc này để hắn tiến đến, nói rõ nhưng lại không sợ bị hắn trông thấy, đưa tới cửa tiện nghi không chiếm thì phí. Có điều, nếu có thể đem khăn lụa lấy ra, ta đoán chừng sẽ tốt hơn nhìn. Vương Đại Đông mười phần vô liêm sỉ nói ra. Mộ Vân Câm nghe vậy khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Cho dù là mạnh như đấu thánh, chỉ cần là nữ nhân, liền không có không muốn bị người ca ngợi. Vương Đại Đông cái kia hỏa nhiệt ánh mắt thì là đối với nàng tốt nhất ca ngợi. Ngươi thật là đầy đủ lòng tham. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ Cẩn Vũ Điện vị kia ăn dấm à? Mộ Vân Câm thanh âm tham thẳm mềm mại, nghe chỉ cảm thấy khiến người ta xương cốt đều tê dại. Khụ khụ, Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng. Lúc này mới muốn từ bản thân đến nơi đây là tham gia đấu thánh khảo hạch. Lúc này ôm ôm quyền nói, mời Lưu Vân đấu thánh ra đề mục. Mộ Vân Câm đột nhiên đổi một tư thế, từ nằm nghiêng biến thành nằm ở giường. Phía trên, theo nàng xoay người động tác, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết ngọc cơ, làm cho lòng người tinh dập dờn. Bất quá cái kia mỹ hảo phong cảnh, chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa bị khăn lụa che kín bộ vị mấu chốt. Cái này đáng chết khăn lụa. Vương Đại Đông trong lòng âm thầm chửi mắng. Người qua đây. Mộ Vân Câm duỗi ra một cái trắng như tuyết ngón tay, nhẹ nhàng đối với Vương Đại Đông ngoắc ngoắc. Động tác này quả thực cũng là trần trụi vạch dẫn, để Vương Đại Đông nhịn không được cổ họng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Cái kia, còn mời Lưu Vân đấu thánh ra đề mục. Vương Đại Đông hơi hơi cúi đầu, để ánh mắt của mình theo Mộ Vân Câm ngạo nhân trên thân thể mềm mại rơi. Những thứ này đấu thánh khảo hạch, một cái so một cái đồ biến thái. Nói không chừng cái này Mộ Vân Câm đối với mình khảo nghiệm đã bắt đầu đây. Gặp Vương Đại Đông vào lúc này còn có thể khống chế được nổi chính mình. Mộ Vân Câm một đôi mắt đẹp hơi hơi mị mị. Tốt a, đã ngươi như thế không hiểu phong tình, ta cũng liền không miễn cưỡng. Ta khảo đề rất đơn giản. Tại núi tuyết chi bắc, có phát lạnh tuyền, đóng băng chi ấm nhưng xưa nay không từng kết băng. Ngươi đi cái kia tuyền cơ sở cho ta vơ vét mấy cái tảng đá tới, ta liền coi như ngươi thông qua. Chẳng biết lúc nào, Mộ Vân Câm thân thể đã đến Vương Đại Đông bên cạnh, tay nhỏ nhẹ vịn bả vai hắn, bên tay bờ lẩm bẩm nói, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm tràn vào Vương Đại Đông chóp mũi. Đây là Mộ Vân Câm trên thân vị đạo, Vương Đại Đông không dám nghiêng đầu, bởi vì hắn biết Mộ Vân Câm lúc này trên thân cần phải không có cái gì. Bởi vì cái kia trước đó che lại Mộ Vân Câm thân thể mềm mại khăn lụa còn êm đẹp nằm ở giường phía trên, không dám nghiêng đầu không có nghĩa là hắn không muốn nghiêng đầu. Đây tuyệt đối là một loại cực lớn dày vò. Cũng may, Mộ Vân Câm đã nói ra nàng khảo hạch nội dung, là để Vương Đại Đông đến Hàn Tuyền dưới đáy vơ vét thạch đầu. Cái này tính là cái gì khảo hạch? Xem ra, cái này Lưu Vân Đấu Thánh cũng chuẩn bị tưới nước. Dù sao liền xem như lại suối nước lạnh nước. Đối với Vương Đại Đông tới nói cũng coi như khó lường cái gì. Cái kia ta hiện tại liền đi. Vương Đại Đông không dám nhiều lại Mộ Vân Câm trong phòng dừng lại. Quay người liền đi. Vương Đại Đông sau khi rời đi không lâu, mấy vị đấu thánh liền là xuất hiện ở Mộ Vân Câm trong phòng. Mộ Vân Câm trên thân sớm liền mặc vào nàng váy trắng. Trên thực tế, tại nàng đi vào Vương Đại Đông bên người thời điểm nàng liền đã mặc xong quần áo. Chỉ bất quá Vương Đại Đông không dám nhìn a. Vân Câm, thế nào? Người này định lực coi như có thể. Mộ Vân Câm thản nhiên nói. Mấy vị đấu thánh đều là hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Mộ Vân Câm năng lực. Mộ Vân Câm là một loại kỳ lạ thể chất. Loại thể chất này, đối với nam nhân có cực lớn dụ hoặc, thì liền mấy vị này đấu thánh đều rất khó ngăn cản. Chỉ bất quá Mộ Vân Câm ngày bình thường dùng cao thâm tu vi áp chế loại thể chất kia, mà lại tổng biểu hiện rất là cao lãnh, cho nên mới không dễ khiến người ta phát giác. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà ngăn cản được. Cũng may, bọn họ vốn là không muốn dựa vào cái này liền có thể giết chết Vương Đại Đông. Vậy bây giờ hắn là đến đó à? Quỷ Khốc Đấu Thánh hỏi. Mộ Vân Câm gật gật đầu. Ta để hắn đi cho ta vơ vét mấy cái tảng đá tới. Ha ha, núi tuyết chi bắc chỗ kia Hàn Tuyền. Thế nhưng là mộ u ảnh của quý. Tinh thần, ta nhớ được có một lần ngươi không cẩn thận ném vào một cái hòn đá nhỏ. Mộ u ảnh thì cùng ngươi ra tay đánh nhau. Kém chút không có mang ra ngươi tinh thần điện đúng không? Quỷ Khốc Đấu Thánh vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, không phải liền là một không đóng băng phá suối nước a. Về phần như vậy bảo bối. Tinh thần đấu thánh hơi có chút khó chịu nói. Hắn thực lực, tại mộ u ảnh phía dưới. Lần trước, mộ u ảnh bão nổi trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Ngươi chỉ là không cẩn thận ném một cái hòn đá nhỏ đi vào mộ u ảnh thì bão nổi. Ngươi nói, nếu như cả người hắn đều đi vào, hội là dạng gì kết quả? Mộ u ảnh sắc mặt mang theo mê người nụ cười. Có trò vui nhìn. Đến lúc đó, đoán chừng mộ u ảnh so với chúng ta còn muốn giết hắn đi. Mấy vị đấu thánh cười lên ha hả. Núi tuyết chi bác, Vương Đại Đông đối núi tuyết cũng không phải là rất dài. Bất quá phương hướng kia, tựa như là u ảnh đấu thánh vị trí. Hắn đi u ảnh điện thời điểm, vừa lúc giống như nhìn đến tại u ảnh điện phía sau. Có một vũng suối nước, nhắc tới cũng kỳ. Tại cái này tuyết sơn phía trên, nhiệt độ cực thấp, ít nhất cũng là âm 20-30 độ. Có thể cái kia suối nước vậy mà không có chút nào đóng băng dấu hiệu. Xem chừng, khả năng cái kia suối nước nhiệt độ thấp hơn. Chỉ sợ liền xem như Vương Đại Đông tu vi. Ở bên trong ngốc lâu đều sẽ bị đông thành khối băng. Dù sao, thấp như vậy nhiệt độ, cũng là một bình nước sôi dội ra ngoài. Cũng sẽ trong nháy mắt đông thành băng tinh, bởi vì biết Hàn Tuyền ở chỗ đó, Vương Đại Đông cũng không có phí tổn quá nhiều thời gian chính là đi vào Hàn Tuyền bên cạnh. Đến Hàn Tuyền bên cạnh, Vương Đại Đông mới biết được nơi này đến cùng có bao nhiêu lạnh. Chỉ là đứng tại bên bờ, hắn cũng cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý, chỉ sợ cái này trong ao chi thủy, nhiệt độ đã thấp đến -30 độ. Thậm chí nhiều hơn, nhưng càng làm cho hắn cảm giác được ngạc nhiên là, cái này Hàn Tuyền bên trong,